người dựng liều tranh nhà trang sống người khi đã lạc hoa tươi nghiêng màu bên xuôi thêm nước sông Hương nhuộm thắm đôi bờ tiếng hát cô lái đò chiều mến khoan hò miền Trung ngàn miền Trung giờ đây.